Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 7, oan gia ngõ cụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 11 Sa hiện tại giáo viên chủ nhiệm đã đi vắng, cả lớp đang xì xào bàn tán xôn xao Tiểu Yết sao không học cùng lớp nhỉ. Thiên Bình nằm ra bàn buồn bã. Chắc tại cậu ấy không thích à mà Tiểu Bình nè, hỏi một câu nha. Sao cậu thì cao mà Thiên Yết lại lùn quá vậy? Nhân Mã nằm quay mặt đối diện Thiên Bình. Cái vấn đề này hết sức nan giải, mình cũng chưa tìm ra lời giải đáp. Thiên Bình bật dậy chống cằm suy nghĩ. Nhà cậu có ai lùn không? Nhân Mã cũng bật dậy theo Thiên Bình. Có, ba mình lùn lắm, là hiệu trưởng trường mình nè. Còn mẹ mình thì cao lắm, người mẫu đấy. Thiên Bình hớn hở, vậy là rõ rồi còn gì, cậu giống mẹ cao giáo, đáng yêu còn ít thì đáng yêu đấy nhưng đáng tiếc là chiều cao quá chi là khiêm tốn rồi. Nhân Mã vuốt cằm suy luận, đang phiêu là thế cái rẻ lau bảng từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu Nhân Mã. Nói xấu gì tôi đó, con ngựa kia. Thân ảnh quen thuộc, giọng nói quen thuộc khiến tất cả quay ra. Là Thiên Yết, sao cậu lại ở đây? Nhân Mã ôm đầu đau đớn. Tôi học lớp này thì chả ở đây không ở đâu. Nhà cậu chắc, Thiên Yết bước tới hăm he đe dọa Nhân Mã bằng ánh mắt cực kỳ thiện cảm. Tiểu Yết à, anh còn tưởng em tách lớp ra học chứ, hết hồn đấy. Thiên Bình nhìn cậu em trai chiều mến. Ừ, sao cũng được, xuống đây ngồi với em đi Bình Bình. Thiên Yết nói xong một tay kéo Thiên Bình đi. Nhân Mã thấy vậy liền kéo Thiên Bình lại về phía mình và một cuộc chiến tranh đã xảy ra. Thiên Bình ngồi cùng tôi mà, anh ấy là anh tôi thì phải ngồi cùng tôi, nhưng cậu ấy ngồi với tôi trước, nhưng tôi quan trọng với anh ấy hơn cậu, kệ cậu chứ Thiên Bình lúc đầu ngồi cùng tôi thì sau này cũng vậy. Gì chứ anh hai nói gì đi, phải đó Thiên Bình cậu chọn đi, cậu muốn ngồi cùng ai? Thiên Bình nhìn hai đứa đang nhìn chằm chằm mình chẳng biết nói sao thì một bàn tay rắn chắc lôi kéo Thiên Yết đi. Trịnh Ma Kết làm cho gì vậy, thả ra tôi không ngồi cùng cậu đâu. Thiên Yết cố kéo tay mình ra khỏi tay Ma Kết, yên phận đi, không thấy anh cậu đang khó xử sao, ngang ngược vừa thôi chứ. Ma Kết hơi lớn tiếng, thấy Ma Kết nói vậy Thiên Yết cũng đành an phận ngồi xuống nhưng không phải bên cạnh anh mà là cùng với Song Tử, đuổi Bạch Dương ra khỏi ghế. Bạch Dương cũng chẳng thiết tha gì lên cũng đi luôn tới chỗ Ma Kết. Ma Kết thấy thái độ của Yết như vậy cũng khá là bực mình nhưng không nói gì. Chỉ tội Song Tử, ngồi cùng Thiên Yết đúng là thích thật nhưng còn Dương Dương của lòng cậu thì sao đây, thôi thì đành nói lời tạm biệt với người ấy vậy. Còn về phần con người vừa được Ma Kết giải vây thì vừa buồn vì không được ngồi cùng em trai nhưng cũng lại vừa vui vì được ngồi với Nhân Mã. Hình như hôm nay Tiểu Yết nói nhiều hơn rồi đấy nhỉ. Song Tử đưa ngón tay chọc má Thiên Yết, gì, tội á, sao cũng được nhưng đừng gọi tôi là Tiểu Yết nghe yếu đuối kinh khủng. Thiên Yết nhíu mày nhìn Song Tử đang chọc má mình. Có sao đâu đáng yêu mà, cậu bị BDA à mà khen một thằng con trai như tôi dễ thương. Câu nói của Thiên Yết vừa dứt thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu. Tôi không BDA, tôi chỉ thích con trai thôi. Song Tử nhún vai tỏ vẻ như chuyện đó hết sức bình thường. Cậu làm tôi sợ đó, tránh xa ra. Thiên Yết đẩy Song Tử ra khỏi người mình. Cậu sao vậy Thiên Yết, Dương Dương hắt hủi tôi chưa đủ sao, sao ngay cả cậu cũng. Hít, hít, Song Tử mếu máu, hốc mắt ửng đỏ. A hát, không tôi chỉ, xin lỗi tôi không cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Yết nhìn Song Tử lúng túng không biết cư xử ra sao đành lại gần ôm lấy cậu. Hành động đó vô tình đã làm hai con người khó chịu. Hạ Thiên Yết người như cậu mà cũng biết sợ sao ôm ấp ấp. Quá dễ dãi rồi đó, đồ lùn, mà kết pop, ấy sao lại khó chịu thế thật là, chắc chút nữa phải về ký túc xá ngủ thôi. Bạch Dương pop, ký túc xá khu A, phòng 1SA, Bảo Bình. Em, cự giải, phòng 2SA, Song Ngư. Em, xử nữ, phòng 3SA, Thiên Yết. Em, Thiên Bình, phòng 4SA, Song Tử. Em, Bạch Dương, phòng 5SA, Ma Kết. Em, Nhân Mã, phòng 6SA, Sư Tử. Em, Kim Ngưu, phòng 7.8, 9.10SA, những diễn viên quần chúng. Nhìn bảng tên được treo ngoài cửa ai nấy đều hài lòng với cách xếp này duy chỉ có hai con người là bất mãn. Sao tôi lại cùng phòng với cậu chứ mèo bự, Kim Ngưu lườm cháy mặt Sư Tử. Sư Tử cũng chẳng vừa lườm lại, tôi cũng không vui vẻ gì đâu, ai đã xếp phòng vậy hả? Mau ra đây cho tôi đó, hai người có ý kiến gì sao? Thiên Yết lên tiếng đầy sát khí, hai đứa nhìn nhau rồi nhìn Thiên Yết lắc đầu, nhận được sát khí nồng nặc Sư Tử nhanh tay kéo Kim Ngưu về phòng mình. Mấy đứa kia cũng dần tản ra ai về phòng nấy. Miêu tả một chút về ký túc xá của mấy em. Phòng của 20 người lớp SA thuộc tầng 2 của ký túc xá khu A, 10 phòng chia đều nằm dọc theo hành lang, bên trái là các phòng 1, 3, 5, 7, 9, còn bên phải là các phòng 2, 4, 6, 8, 1, 0, lần lượt đối diện nhau. Một phòng gồm một phòng ngủ, hai giường, một phòng khách và một phòng bếp, một nhà vệ sinh và phòng tắm. Vừa đặt chân vào phòng thì 12 con người 12 sắc thái. Phải nói sao nhỉ, sốc bất ngờ thích thú, không cảm xúc. Thiên Ít móc điện thoại ra. Alo, ông già, cái phòng màu hường phấn này là sao hả? Là con hả Thiên Ít, phòng đó ta đã đặc biệt cho người chuẩn bị cho con đấy. Đẹp không, ông làm gì vậy hả, bình thường chút không được à? Ta thấy hợp với con đó chứ Ít nhi. Hợp cái gì mà hợp, trả giới tính lại cho tôi. Tít tít tít, và người cha yêu dấu đã tắt máy. Thiên Ít tức tối đi sang phòng bên cạnh. Đó là phòng market và nhân mã, phòng 3 được trang trí với tông màu chủ đạo là màu xanh da trời nhẹ nhàng, nó khiến Thiên Ít có cảm giác dễ chịu. Này, đổi phòng đi, sao tự dưng lại đổi phòng? Market vẫn một biểu cảm nhìn Thiên Ít, Thiên Ít không nói gì chỉ nhìn chằm chằm market, nhân mã lách qua người Thiên Bình đi vào phòng và, ha ha ha, cái gì thế này màu hồng cơ đấy, kết qua đây xem đi, vui lắm nè. Mà kết nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mã mã, liền chạy qua xem, kết quả là anh chàng cũng không nhịn được cười vì cái phòng thực sự mà nói thì rất nữ tính. Sao vậy nhân mã, mình thấy màu hồng cũng đẹp mà. Thiên Bình Dương đôi mắt thơ ngây nhìn nhân mã, và điều đó đã thực sự thành công trong việc tấn công vào trái tim nhỏ bé, mỏng manh của tiểu mã mã. Ừ, mình thấy màu hồng này đẹp mà, phải không kết? Đúng là cái thằng hám sắc, mới vừa rồi nó còn cười hả hê cơ mà. Cái thằng này phải xử mới được. Mà kệ pop, mà kết nhún vai tỏ vẻ mình không liên quan rồi đi qua chỗ Thiên Ít đang đen mặt. Cúi người ghé sát tai cậu nói. Tôi thấy nó hợp với cậu lắm đó, đồ lùn. Nói xong mà kết về phòng mình đóng cửa. Thiên Ít tức tối đi tới kéo Thiên Bình đang say sưa nói chuyện cùng nhân mã về phòng. Dầm, mà kết ở trong phòng thích thú cười cười, đóng cửa mạnh bạo như vậy chắc chắn là đã chọc tức cậu nhóc đó thành công rồi. Cách chương.